Khủng bố sống lại, chương 520, lại tìm quỷ. Mà khi toàn bộ đám người bên trong yên lặng chờ đợi, bầu trời ở bên ngoài đã chuyển sang màu đen. Thời gian hiện tại là 8:30. Chiếc xe buýt vẫn tiếp tục chạy, nhưng đến khoảng 9:50 thì sự yên bình này lại một lần nữa bị đánh vỡ. Chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ, đồng thời hơi rẽ một chút về mép đường. Xe giảm tốc độ và tấp vào lề đường. Đây chính là biểu hiện của việc nó muốn dừng lại. Mặt của Dương Gian tối sầm khi đưa mắt nhìn qua khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ xe. Nơi này lại tiếp tục là một khu rừng hoang vắng, bốn phía không hề có một bóng người. Không, cũng không phải là hoàn toàn không có ai. Trong mắt của Dương Gian hơi híp lại, hắn nhìn về hai ngọn đèn ở phía xa xa. Có hai ngọn đèn màu đỏ đậm nằm trong rừng. Ánh đèn không được sáng cho lắm, hẳn là không phải là bóng đèn điện phát ra. Dường như đây là hai ngọn đèn lồng thì phải. Ánh sáng của nó khá là mông lung, không được rõ ràng cho lắm. Đồng thời nó càng thêm quỷ dị khi ở trong đêm tối như thế này. Rất nhanh, chiếc xe buýt dừng lại hẳn. Cửa xe tự động mở ra. Ngay lập tức ở bên ngoài có một luồng gió âm lãnh thổi vào, khiến cho lông tơ của đám người đều dựng đứng. Người ở cạnh cửa xe là quỷ khóc mộ. Nó bị luồng gió bên ngoài thổi vào, khiến cho tấm vải trắng che kín ở trên mặt bị thổi bay phất phơ. Dường như mảnh vải trắng này sắp sửa rơi ra tới nơi rồi. Vì hiếu kỳ, cho nên Dương Gian đưa mắt nhìn thử xem, nhưng đáng tiếc là hắn không thể nào trông thấy được khuôn mặt của người này. Đại ca, anh nhìn bên ngoài đi. Ở bên cạnh có một cô gái đang nói chuyện với hắn. Giọng điệu của cô ta khá là run rẩy, dường như sự hoảng sợ lại sắp sửa bạo phát. Nhờ ánh đèn của xe buýt, hắn có thể thấy được một bộ dạng mơ hồ của những thứ phía trước. Ở phía trước là một con đường nhỏ uốn lượn, trên mặt đường mọc đầy cỏ dại. Mà ở cuối con đường này có một tòa nhà cũ kỹ. Bộ dạng của nó mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Căn nhà này được xây bằng gỗ, không biết nó đã được xây từ lúc nào, nhưng có mấy chỗ đã bị sụp đổ và mọc đầy cỏ dại. Nó giống như là một căn nhà hoang, nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra được dấu hiệu của sự sống ở trong này. Nhưng ngay tại phía trước của tòa nhà cũ kỹ này có treo hai cái đèn lồng màu đỏ, trông khá là quỷ dị. Khi chiếc xe buýt dừng lại được khoảng 2-3 phút, ở căn nhà phía xa xa đột nhiên xuất hiện sự thay đổi. Một bóng người đột ngột xuất hiện và đứng ở phía dưới ngọn đèn lồng màu đỏ, dường như nó đang nhìn về phía bên này. Ngay lập tức, trong lòng Dương Gian vội cầu khẩn. Đừng có lên xe. Hắn có thể khẳng định đây là một con quỷ. Hơn nữa là một con quỷ mà hắn không có biết gì. Mức độ khủng bố cũng không thể xác định. Nhưng mà chuyện lại diễn ra không theo như sự mong đợi của hắn. Người phía dưới ngọn đèn lồng kia lắc lư mấy cái, rồi bắt đầu bước đi từ căn nhà hoang vu và cũ kỹ kia đến xe buýt. Đại ca, hiện tại đã có thể xuống xe được chưa? Trương Hạo không nhìn thấy được cảnh vừa rồi. Lúc này cậu ta chỉ muốn được nhanh chóng leo xuống xe. Dương Văn nói, lúc này mà xuống xe thì chẳng khác gì là tự sát. Chỗ này còn đáng sợ hơn cả cánh đồng lúc nãy. Trước đó chỉ có một ngôi mộ, một con quỷ khóc mộ. Nhưng hiện tại ở bên ngoài lại là chính là một căn nhà quỷ. Nếu hiện tại mà xuống xe khiến cho sự khủng bố tiềm ẩn nào đó ở trong nhà tỉnh lại, thì hắn khóc không ra nước mắt. Trương Hạo nghe hắn bảo còn chưa xuống xe được, cậu ta đành cố kìm nén sự hoảng sợ này và tiếp tục chờ đợi. Khi xe dừng lại được khoảng 4 phút, rốt cuộc bóng người đi từ trong căn nhà cũ kỹ kia cũng đã xuất hiện rõ ở trong tầm mắt của hắn. Là một người mặc bộ áo dài màu đỏ đậm, phủ bởi một tấm vải che mặt. Trong người này giống như là một cô gái sắp sửa đi lấy chồng. Nhưng Dương Gian lại nhìn thấy được hai cánh tay lộ ra bên ngoài của cô gái mặc áo dài màu đỏ này. Khô cạn, cứng ngắc. Trong cánh tay kia chẳng khác gì dùng một lớp da màu nâu đen để bọc đống xương kia lại. Nó tương tự như là một cổ tay khô vậy. Mẹ nó. Trong lòng Dương Gian thầm mắng một tiếng. Khi hắn nhìn thấy cô dâu xác sống này lên xe, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác rụt rè, một sự bất an mãnh liệt xuất hiện. Đây chính là lời cảnh cáo của mắt quỷ dành cho hắn. Hắn có thể khẳng định mức độ khủng bố của cô dâu sát sống này cao hơn nhiều so với con quỷ khóc mộ lúc trước. Sau khi lên xe, thầy cô mặc chiếc áo dài màu đỏ và có khăn màu đỏ che kín đầu này, không có ngồi xuống phía trước mà nó đi ra phía sau mấy bước rồi ngồi xuống ở trước mặt Dương Gian. Hai bên cách nhau chỉ có 1 mét. Đây là do hắn đã ngồi vào vị trí sát đít xe buýt rồi. Sau khi con quỷ này ngồi xuống, màn hình điện tử treo trên xe lập tức nhảy từ số 2 thành số 3. Bởi vì con quỷ khóc mộ kia không có xuống xe ở trạm này. Tiếp đó, toàn bộ mọi thứ lại trở về tình trạng như cũ, yên tĩnh, không có bất cứ điều gì khác thường nào xảy ra. Cho dù hiện tại trong xe có đến 3 con quỷ, nhưng chẳng có bất cứ một ai chết. Đây cũng được coi là một tin tức tốt. Chỉ một lát sau, thời gian xe dừng lại đã được 5 phút. Lần dừng chân này đã được đám người vượt qua một cách bình yên vô sự. Chiếc xe buýt lại tiếp tục chạy ở trên đường. Nó chạy dọc theo con đường đi về phía trước, hoàn toàn giống như là trước đây. Vào khoảng 11 giờ 30 phút, chiếc xe buýt lại tiếp tục dừng lại một lần nữa. Lần này nó dừng lại ở cạnh một ngã tư đường. Ở xung quanh ngã tư đường là một khoảng không gian đen kịt, không nhìn thấy chút xíu ánh sáng nào. Còn ở giữa ngã tư đường thì ánh sáng lại ngời ngợi, hơn nữa còn rất đột ngột, vì thế không thể nào nhìn thấy được nguồn gốc phát sinh ra ánh sáng. Chiếc xe buýt dừng lại ngay giữa ngã tư, nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là ở giữa ngã tư không hề có một bóng người. Chỉ ít mà nói, dựa vào mắt thường là như thế, không thấy bất cứ ai đứng ở đó. Thế nhưng chiếc xe buýt này lại tiếp tục dừng lại ở đó thêm 5 phút, sau đó nó lại đóng cửa và tiếp tục di chuyển. Số lượng hành khách trong xe lại chuyển từ 3 sang 4, một con quỷ vô hình đã leo lên xe. Hơn nữa, cô dâu sát sống, quỷ khóc mộ và con quỷ nào đó ở trong xe mà hắn chưa thể xác định lại không hề xuống xe. Bốn con quỷ cùng ngồi ở bên trong chiếc xe buýt, khiến cho cảm giác bất an ở trong lòng của Dương Giang lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Nếu số lượng quỷ mà cứ tiếp tục gia tăng như thế này mà nói, dù không có xếp đầy chỗ trong xe buýt, nhưng khi có nhiều con quỷ tụ tập lại với nhau như thế này, chắc chắn sẽ có sự biến hóa nào đó mà hắn không thể nào tưởng tượng ra nổi. Sự bảo hộ của xe buýt cũng không nhất định sẽ có tác dụng. Dương Giang nắm chặt tay, lúc này hắn đã đứng ngồi không yên. Con quỷ vô hình kia đã leo lên xe, nhưng không có ai xác định được nó đã ngồi vào vị trí nào ở trong xe. Có thể nó ngồi cách đám người rất xa, nhưng cũng có thể nó ngồi ngay ở bên cạnh bọn hắn. Đây là một mối uy hiếp tiềm ẩn cực kỳ lớn. Có thể bất cứ lúc nào đó, bọn họ vô tình nói chuyện, hay là vô tình đứng dậy cũng sẽ đánh thức con quỷ kia dậy và giết người. Với lại khi số lượng quỷ ở trong xe trở nên càng ngày càng nhiều, thì có lẽ việc hít thở không khí cũng sẽ là một sai lầm. Xuống xe thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ở trên xe cũng không nhất định là an toàn. Vậy đến lúc nào thì chiếc xe buýt này mới chịu dừng lại ở khu vực thành thị bình thường đây? Dương Giang ngồi yên lặng, lúc này hắn chỉ biết chờ đợi thời cơ đến mà thôi. Thế nhưng mỗi lần dừng lại, chiếc xe buýt này đều dừng lại ở những nơi càng quỷ dị hơn trước. Không có bất cứ chỗ nào là bình thường hết. Cứ như vậy thì làm gì có ai dám xuống xe lung tung chứ? Trên đường đi, hắn đã nhìn về phía Hứa Phong khá nhiều lần. Bộ dạng lúc này của anh ta giống như là đã ngủ, không có nửa điểm phản ứng, cũng chẳng hề quan tâm đến những con quỷ leo lên xe kia. Tổ chức tâm lý có thể nói là không ai sánh bằng. Theo số lượng quỷ trên xe càng ngày càng nhiều, tình hình càng trở nên phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Nếu không phải trên xe buýt tồn tại sự hạn chế nào đó, mà Dương Giang còn biết là nó đang hạn chế những con quỷ này, thì chắc chắn mức độ khủng bố ở trong chỗ này đã vượt qua chuyện lên dị cấp độ S. Bởi vì bất cứ con quỷ nào ở trên xe mà thả ra ngoài cũng thành chuyện lên dị khó giải, chứ đừng nói chi đến hiện tại, chúng đang tụ họp một chỗ như thế này. Chiếc xe buýt này là thứ quỷ quái gì vậy? Sao nó biết được vị trí chính xác của nhiều con quỷ như thế chứ? Với lại vì cái gì có rất nhiều quỷ cam tâm tình nguyện leo lên xe như vậy chứ? Sắc mặt Dương Gian trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn ra được nơi xe buýt quỷ dừng lại đều là những chỗ quỷ dị. Những chỗ kia không thuộc về bất cứ chỗ nào ở trên trái đất này. Chúng cũng tương đương như quỷ vật vậy. Tất cả đều là không gian linh dị, những vùng đất không thể nào lý giải. Dường như xe buýt này có thể bỏ qua hạn chế, một giới hạn nào đó để nó có thể tùy ý ghé thăm những vùng đất khác nhau và chở đi những con quỷ trong vùng đất đó đi. Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, Dương Giang cảm thấy Dường như đằng sau những chuyện này ẩn giấu một bí mật nào đó vô cùng khủng bố. Đã bốn con quỷ xuất hiện, nhưng dựa theo quãng thời gian dừng lại thì tính ra dù nó chạy đến tận sáng mai cũng chưa thể chở đầy quỷ. Dù vậy thì số lượng quỷ càng ngày càng gia tăng, tình hình trong xe trở nên ngày càng phức tạp. Sự cẩn thận lúc trước của mình là hoàn toàn chính xác, không cần thiết phải tiếp xúc trực diện với con quỷ, chỉ cần đảm bảo an toàn cho bản thân là đủ. Dương Giang nâng cao tinh thần, hắn định ổn định thêm một đoạn thời gian và chờ lần dừng tiếp theo của xe buýt. Nếu xe buýt dừng xe lại trong khu vực thành thị, chắc chắn sẽ có đoạn thời gian chiếc xe quỷ này tiễn những con quỷ trên xe đi. Nhất định sẽ có một đoạn thời gian mà tất cả mọi thứ lại trở về bình thường. Đó cũng chính là thời điểm hắn đi xuống xe. Chiếc xe buýt lại tiếp tục di chuyển và chạy trên con đường đen tối. Bất kể chiếc xe này chạy nhanh như thế nào, thì ở phía trước luôn luôn tồn tại một con đường. Vốn dĩ Dương Giang định sử dụng định vị của điện thoại di động để định vị và kiểm tra tuyến đường. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra dường như định vị vệ tinh của điện thoại bị mất tác dụng. Có đôi khi nó hiện ra là hắn đang ở phía Bắc, có đôi khi là ở phía Nam. Đồng thời thi thoảng nó lại hiện ra rằng hắn đang ở nước ngoài. Ngoài ra tín hiệu bị đứt quãng chứ không hề liên tục. Điều này cũng tương tự như lần trước hắn thu được tín hiệu vệ tinh của Hứa Phong vậy. Đôi khi có, đôi khi không, không thể nào xác định được vị trí hay dự đoán được vị trí tiếp theo của nó. Giờ phút này, ở trong xe yên tĩnh đến đáng sợ. Dương Giang không có nhúc nhích. Ánh mắt của hắn luôn luôn nhìn chằm chằm vào mấy con quỷ đang ở trên xe. Hắn sợ chúng nó đột nhiên loạn động, đồng thời im lặng không nói bất cứ câu nào, giữ vững tỉnh táo, tránh cho động đến thứ khủng bố nào đó ở bên người. Còn Hứa Phong ở đằng sau, dường như ngủ rồi thì phải, vì Dương Giang không thấy hắn ta tạo ra bất cứ động tĩnh nào. Còn Trương Hạo và hai cô gái ở kế bên bị dọa cho phải co cụm lại thành một đoàn, toàn thân run rẩy không ngừng, không cần nói ra hắn cũng biết bọn họ đang cực kỳ sợ hãi. Lúc này thời gian đã là 0 giờ 30 phút sáng, nhưng chiếc xe này cũng không có dừng lại. Đây cũng là một tín hiệu tốt, xe không có đi vào trạm thì cũng có nghĩa là sẽ không có quỷ leo lên xe. Thế nhưng, có một chuyện không thể tưởng tượng được lại xảy ra đúng lúc này. Vốn dĩ chiếc xe đang chạy băng băng ở trên đường, thì đột nhiên nó chạy chậm lại, dường như có người nào đó đang phanh xe, thắng gấp. Mọi người trên xe đồng loạt nghiêng người về phía trước. Có mấy người không ngồi vững, thiếu chút nữa bị té. Xe buýt đã dừng lại. Nó dừng lại một cách quỷ dị ở giữa đường, chứ không hề dừng lại ở trong trạm như mấy lần trước nữa. Hơn nữa, cũng chưa hề chạy đến điểm cuối cùng nào đó. Tình hình lúc này khác xa hoàn toàn so với trước đây. Nhưng một giây sau, điều khiến cho Dương Giang cảm thấy rùng mình chính là con quỷ khóc mộ mặc quần áo tang lễ màu trắng ở phía trước đột nhiên chậm rãi đứng dậy, sau đó xoay người và đi ra đằng sau xe. Tấm vải trắng trên mặt chỉ che kín được một phần để lộ ra khuôn mặt không có ngũ quan. Giờ phút này cổ thân thể cứng ngắc kia đang dần dần đi tới. Cả người của nó tỏa ra một cổ khí tức âm lãnh, trong đó còn thi thoảng một mùi hôi thối của bùn đất. Chỉ vừa nhìn qua nó thôi thì đã khiến cho tâm của người khác phải sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao xe lại dừng? Sao mấy con quỷ này lại hành động? Ánh mắt của Dương Giang lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm vào con quỷ khóc mộ kia. Có phải con quỷ này muốn đi xuống xe hay không? Hay là có nguyên nhân nào đó, nhưng không kịp chờ cho hắn suy nghĩ được nhiều. Lúc này, con quỷ mặc chiếc áo dài màu đỏ đậm và bịt kín đầu bằng chiếc khăn màu đỏ, trông giống như là một cô dâu sát sống với làn da màu đen cũng đứng dậy. Con quỷ này cũng như con quỷ khóc mộ, lập tức ra phía sau và tiến về phía đám người. Chỉ cần sử dụng mắt thường là đã có thể thấy được rõ ràng động tĩnh của hai con quỷ này. Hơn nữa, còn có một con quỷ vô hình, không biết nó có làm ra hành động tương tự như hai con quỷ này hay không. Sau một giây, không đợi cho Dương Giang nghĩ xem chuyện gì xảy ra, thì cánh cửa phía sau xe buýt đột nhiên bật mở. Ngay lập tức, một làn gió đêm thổi vào khiến cho người ta nhịn không nổi giật mình một cái. Đúng lúc này trên màn hình điện tử xe buýt đột nhiên chuyển từ số 4 thành số 3. Có con quỷ nào đó đã lựa chọn xuống xe. Tiếp đến, Dương Gian lại thấy con quỷ đang đứng gần cửa nhất là cô dâu xác sống cũng xuống xe. Nó xuống xe theo cánh cửa phía sau xe mới vừa được mở ra. Theo đó màn hình điện tử lại hiển thị số hành khách là hai người. Con quỷ thứ hai đã xuống xe. Đến cuối cùng con quỷ khóc mộ cũng làm ra hành động tương tự những con quỷ khác. Nó quay người và chậm chạp đi xuống xe. Nó không lựa chọn tập kích những người lặt vặt ở đằng sau nữa. Số lượng quỷ ở trong xe cũng bị giảm đi nhanh chóng. Nhìn qua có thể thấy đây là một tin tức cực kỳ tốt. Chỉ ít từ giờ phút này đa số lệ quỷ đã lựa chọn xuống khỏi xe buýt. Chỉ là ở trên màn hình điện tử vẫn thông báo là còn lại một con quỷ. Tất cả quỷ đã xuống xe rồi, nhưng cuối cùng vẫn còn lại một con quỷ vô hình nào đó không chịu đi xuống. Dương Gian chứng kiến hết toàn bộ biến hóa của tấm bảng điện tử kia. Mặc dù hiện tại số lượng quỷ vẫn không thể biến thành số 0, nhưng mọi chuyện dường như tốt hơn lúc trước rất nhiều. Tạm thời hắn có thể thả lỏng được một chút. Có điều, Dương Gian còn chưa suy nghĩ được gì nhiều, thì đúng lúc này, Hứa Phong vốn đang nằm ngủ ở phía sau đột nhiên đứng dậy. Sau đó, hắn ta không nói bất cứ câu nào mà lập tức vội vàng chạy xuống xe. Dường như hắn ta không muốn chờ đợi dù chỉ là một giây hay một khắc. Dương Gian thấy vậy liền sửng sốt. Sao hắn ta lại lựa chọn xuống xe vào lúc này? Xe buýt dừng lại ở giữa đường, có ba con quỷ xuống xe. Trong tình huống như vậy, hắn vẫn lựa chọn xuống xe. Nếu là bình thường mà nói, một khi đi xuống xe thì chắc chắn sẽ chết. Dù sao quỷ ở bên ngoài cũng còn chưa có đi xa. Nhỡ đầu chúng vẫn còn quanh quẩn ở gần đó, lại thêm không có sự bảo hộ của xe buýt, thì tất cả những con quỷ kia sẽ không thể nào yên lặng như trước được nữa. Trong lòng của Dương Gian nhanh chóng tự hỏi, nếu đã biết trước được sự nguy hiểm của việc xuống xe, mà tên Hứa Phong này vẫn muốn xuống xe, vậy chắc chắn là có lý do nào đó rồi. Nói không chừng trên xe sẽ càng nguy hiểm hơn so với ba con quỷ ở ngoài kia. Vì chiếc xe buýt đột nhiên phanh gấp, có lẽ là một dấu hiệu xảy ra chuyện đặc thù nào đó. Thời gian suy nghĩ của hắn không có quá nhiều, bởi vì đúng lúc này, đèn của xe buýt đột nhiên tắt ngấm. Theo đó, những chiếc đèn LED hai bên hành lang cũng nhanh chóng tắt theo. Bóng tối bắt đầu xuất hiện và bao phủ hết toàn bộ thùng xe buýt. Cực kỳ nguy hiểm. Ngay khi xe buýt bị bóng tối bao phủ, Dương Gian đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chưa từng có trước đó. Ngay lập tức, mắt quỷ dao động bất an, ngay cả quỷ ảnh cũng không thể nào áp chế cảm giác này. Còn Trương Hạo và hai cô gái kia ở bên cạnh lại đang tỏ ra mịt mờ. Bọn họ không thể nào biết được là chuyện gì đang xảy ra và chuyện này có phải là chuyện xấu hay không. Rời khỏi đây. Dương Gian hơi đắn đo một chút, cuối cùng cắn răng quyết định rời khỏi chiếc xe này. Hiện tại, hắn đã có thể khẳng định chiếc xe buýt này đã xảy ra chuyện gì đó, mà loại chuyện này lại là một thứ chí mạng với tất cả những người ở trong xe. Không, có lẽ không chỉ nhắm vào mỗi con người, mà ngay cả quỷ cũng vậy. Tiếp đó, ở trong xe lóe lên một luồng ánh sáng màu đỏ. Dương Gian và ba người Trương Hạo đều biến mất khỏi chiếc xe ngay lập tức. Bởi vì Dương Gian do dự mất một lúc, nên hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng quỷ vật để rời đi khỏi chỗ này ngay lập tức. Mà sau khi mở cửa xe ra, thì quỷ vật cũng đã có tác dụng. Nó có thể bay dọc theo thùng xe và lọt ra ngoài. Khi Dương Gian vừa mới bước chân ra khỏi thùng xe buýt, thì ở bên trong ngay lập tức biến mất thành một mảnh không gian đen kịt. Trong này có đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng ở bên ngoài cũng chẳng khá hơn là mấy. Cũng là một mảng không gian tối tăm, nhưng còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy được bộ dạng của một số thứ. Lại chết máy, Hứa Phong, xem ra chúng ta lại gặp xui xẻo rồi. Không biết lần này có sống sót qua đoạn thời gian này hay không nữa. Ở bên ngoài xe, đột nhiên vang lên một giọng nói. Chủ nhân của giọng nói này là người thanh niên đội mũ lưỡi trai kia. Không biết từ lúc nào, người này đã xuất hiện và ngồi xổm ở ven đường, đồng thời còn phát ra tiếng cười quái dị. Dường như hắn ta đã xuống xe từ trước. Về phần hắn ta xuống xe bằng cách nào thì lúc nãy Dương Gian không để ý lắm nên không biết. Vậy mà người ngồi cùng hàng kế phía sau với Hứa Phong lại là người chứ không phải là quỷ. Nghe giọng điệu này của hắn ta thì có lẽ hắn ta cũng giống như Hứa Phong, cả hai đều đã ở lại trên xe khá lâu rồi. Xem ra, tên người mới kia hắn đã chết ở trên xe buýt. Vốn dĩ còn muốn giúp hắn một tay để nhờ hắn kiếm một chỗ ngồi, nhằm đề phòng có chuyện gì đó xảy ra ngoài ý muốn. Thế mà lại xui xẻo, đụng trúng chuyện xe buýt chết máy. Điều này chỉ có thể coi là vận khí của hắn không có được tốt. Nếu hắn chết ở bên ngoài, như vậy lệ quỷ sẽ khôi phục mà mang đến phiền phức. Nhưng chết ở trên xe buýt này thì khá là tốt, khá là an toàn. Mặt của Hứa Phong khá âm trầm. Mục đích trợ giúp Dương Gian của hắn là vì để Dương Gian chiếm giúp hắn ta một vị trí chỗ ngồi. Còn về việc có tác dụng gì thì chắc chỉ có những người ở lại lâu trên xe buýt như bọn họ mới có thể hiểu được. Sắc mặt Hứa Phong cũng không tốt đẹp gì khi nhìn thấy chiếc xe buýt chết máy. Bởi vì khi đó cũng có nghĩa là hắn ta phải tạm thời rời khỏi khu vực an toàn. Nếu hắn ta còn cố cưỡng ép bản thân ngồi lại ở trên chiếc xe buýt này thì chắc chắn hắn ta sẽ phải chết. Ngay cả quỷ cũng thế, một khi ở lại trên đó thì đều sẽ chết, không có kết quả nào khác. Hắn ta cũng đã từng gặp chuyện tương tự như thế này rồi. Lần đó hơn một nửa người còn ngồi lại ở phía trên xe đều bị chết hết. Trong đó còn có một vị người quỷ nhân có năng lực mạnh hơn rất nhiều so với hắn ta. Chỉ là lúc đó, hắn ta không biết bất cứ điều gì, cứ đần độn u mê. Tuy nhiên lại có thể may mắn sống sót. Đến tận khi đó hắn ta mới hiểu được sự đáng sợ của chuyện này. Hứa Phong nhìn qua xung quanh một cái. Bên ngoài này có ba con quỷ. Không biết chúng đã rời đi hay là chưa. Nếu chúng rời đi thì thật sự không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu chúng còn ở đâu đó xung quanh thì chúng ta chỉ biết cố gắng cầm cự chờ đến khi chiếc xe buýt kia khởi động lại mà thôi. Hy vọng mọi chuyện sẽ không tồi tệ hơn. Hai người bọn họ không đứng cách xe buýt quá xa, đang cảnh giác nhìn lấy mọi thứ ở xung quanh. Mặc dù hiện tại xe buýt đang ở trong tình trạng chết máy, nhưng bất cứ lúc nào bọn họ cũng đã sẵn sàng để leo trở lại chiếc xe buýt kia khi nó khởi động trở lại. Người thanh niên đội chiếc mũ lưỡi trai kia cũng đang chú ý đến tình hình ở xung quanh. Có điều hắn ta vẫn nói chuyện với vẻ cười cợt. Hiện tại tôi không nói đến chuyện bên ngoài nguy hiểm như thế nào. Lúc nãy tôi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Có vẻ như người mới kia cũng là cảnh sát quốc tế. Hơn nữa người ta cũng là truy tung theo tín hiệu của anh mà chạy đến đây. Nếu đúng ra thì anh phải giúp đỡ người ta chứ. Sao lại không nói một lời nào rồi bán người ta đi như vậy? Làm như thế có vẻ không ổn lắm. Sắc mặt của Hư Phong vẫn rất bình tĩnh. Hắn chết vì không hiểu biết được một số quy luật của xe buýt thì có liên quan gì đến tôi? Nếu không có sự nhắc nhở của tôi, hắn đã chết ngay từ trạm dừng thứ nhất rồi. Nghiêm túc mà nói thì tôi đã giúp đỡ cậu ta rồi đó chứ. Chỉ là vì chiếc xe này rơi vào trạng thái chết máy thì tôi lại không có được biện pháp nào. Với lại, tôi cũng có muốn thế này đâu. Hiện tại ở bên ngoài này còn có tận 3 con quỷ, mức độ nguy hiểm cũng đã rất cao rồi. Lúc này mà còn để ý thêm người mới chết ở đây, tự dưng thêm ra một con quỷ thứ tư, tỷ lệ sinh tồn của chúng ta sẽ bị giảm xuống cực kỳ thấp. Cho nên có thể nói là tôi đang tự cứu lấy chúng ta đó. Người thanh niên đội mũ lưỡi trai kia tiếp tục nói. Nhưng nếu người ta là một cao thủ thì sao? Anh giúp người ta một tay. Có lẽ người ta sẽ hợp tác với anh để ngăn cản nguy cơ lần này. Như vậy cơ hội sinh tồn lần này của chúng ta sẽ lại tăng lên nhiều hơn. Cũng giống như anh đã nói trước đó vậy. Dù là dùng hắn để chiếm chỗ trên chiếc xe buýt hay là phối hợp vượt qua nguy cơ lần này thì đều có lợi cả. Hơn nữa, việc có nhiều thêm một ngự quỷ nhân lại không hề dễ dàng chút nào. Dù sao chúng ta cũng phải chờ nhiều ngày rồi mới có một vị ngự quỷ nhân mới xuất hiện. Hứa Phong nói, cũng vì cơ hội gặp không nhiều nên tôi mới không định trông chờ quá nhiều vào hắn ta. Hơn nữa, chỗ ngồi kia của hắn cũng không biết đến tận khi nào mới phát huy được tác dụng. Khi không có chuyện gì, tôi có thể giúp đỡ hắn một tay, nhưng khi xảy ra chuyện thì không được. Cho nên hiện tại cậu vẫn nên chú ý đến tình hình trước mắt đi. Nếu không sống qua được đợt này thì có gì để nói chứ. Bằng không làm gì cũng đều vô dụng thôi. Còn về khả năng cậu nói hắn là cao thủ thì càng không thể. Bởi vì tôi đã xem qua hồ sơ của cảnh sát quốc tế ở trong tổng bộ rồi. Lần cập nhật mới nhất chính là 15 ngày trước. Tôi đã nhớ hết toàn bộ những cảnh sát quốc tế đỉnh phong ở trong danh sách rồi. Hắn chỉ là một người mới mà thôi. Việc trông cậy vào hắn chẳng có bất cứ tác dụng nào cả. Ở chỗ này, Người thực sự có bản lĩnh cũng chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Nếu không phải hiện tại hai người chúng ta bị chiếc xe buýt này vây nhốt, thì trong vòng tròn của người quỷ nhân, chúng ta là những tồn tại dạng cấp cao. Trong lời nói của hắn ta để lộ ra một cỗ tự tin. Người thanh niên đội mũ lưỡi trai nói, chỉ là do ngoài ý muốn nên tạo thành dị loại mà thôi, có gì phải tự tin đến thế chứ. Cuộc trò chuyện của hai người cũng khá sòng phẳng thoải mái, không giấu giếm gì hết. Có lẽ những cuộc trò chuyện như thế này đã thành thói quen rồi. Dù sao hai người đều ở cả ngày cùng với nhau ở trên chiếc xe buýt kia. Mà những người ở trên xe này sau khi chết đi thì cũng chỉ còn lại mỗi quỷ. Cho nên có nói ra điều gì đó cũng không đáng để quan tâm lắm. Ngay cả khi có người bình thường nào đó biết được bí mật của chuyện này, họ cũng không thể nào rời khỏi chiếc xe buýt này một cách tùy tiện được. Với lại chẳng mấy chốc là người kia sẽ biến thành những người chết. Mà người chết thì sẽ không thể nào nói ra được bí mật. Thế nhưng, Hứa Phong lại phạm phải một sai lầm. Đó chính là hắn ta quá coi thường sự tồn tại của Dương Gian. Vì hắn ta không thấy Dương Gian đi xuống xe, cho nên hắn ta cứ nghĩ là Dương Gian đã chết ở trên xe buýt. Dù sao, theo kinh nghiệm của hắn ta từng trải qua, thì đều là như thế cả. Không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào. Nhưng Dương Gian lại có thể rời khỏi xe trong chớp mắt. Ngay khi đèn xe buýt tắt, hắn đã sử dụng quỷ vật và rời khỏi xe. Hiện tại Dương Gian đang đứng ở bên đường, khoảng cách giữa hắn và hai người kia không quá 1 mét. Tuy nhiên vì hắn đang ở trong quỷ vật, cho nên Hứa Phong và người thanh niên đội mũ lưỡi trai kia không có phát hiện ra hắn được. Đồng thời dường như hai người này cũng không chống cự lại quỷ vật. Ánh mắt Dương Gian khẽ đảo, hắn đã nghe hết tất cả những gì mà hai người kia nói. Vậy mà chiếc xe buýt quỷ dị này lại còn có thể bị chết máy. Hơn nữa, sau khi nó chết máy thì tất cả những người còn đợi ở trên xe sẽ phải chết. Ngoài ra, tên Hứa Phong này còn cần người ngồi chiếm ghế ở trên xe buýt. Hơn nữa, những người này không thể là người bình thường được, mà là ngự quỷ nhân. Lúc nãy, tên này cố tình lao xuống xe ở phút chót, khiến cho mình không thể nào phản ứng kịp và chết ở trong xe. Thế nhưng, hắn lại không hề tức giận đối với cách làm này của Hứa Phong. Ai cũng vì mạng sống của mình mà thôi. Việc ngự quỷ nhân làm hành động như thế này cũng chẳng có gì là kỳ quái hết. Bởi vì nếu đổi lại là Dương Gian, hắn cũng sẽ không ra tay cứu tên Hứa Phong này. Thế nhưng mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút, vì hắn sẽ không cố ý đi hại người khác. Đương nhiên, việc hắn không tức giận đối với Hứa Phong cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có ý kiến đối với tên này. Bất kể là hành động nhắc nhở hắn đừng có xuống xe ở trạm thứ nhất, hay là cố ý lưu hắn lại ở trong xe buýt, đều là những hành động có mục đích lợi dụng rõ ràng. Tên này dám lợi dụng ưu thế về sự hiểu biết để xoay người mới như hắn phải quay lòng vòng. Lúc này Dương Gian đột nhiên hiểu ra, thân ảnh của hắn xuất hiện một cách trống rỗng ở giữa đường cái, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hai người. Hai người nói xấu về tôi ngay ở trước mắt của tôi, có phải là có chút thất lễ quá hay không vậy? Hả? Nghe được âm thanh của hắn, cả người Hứa Phong lập tức run lên bần bật, sau đó dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn Dương Gian. Không phải cậu đang ở trên xe à? Sao có thể xuất hiện ở chỗ này được chứ? Theo tính toán của hắn ta, với khoảng cách dừng thời gian ngắn ngủi như lúc nãy, Dương Gian không thể nào chạy khỏi xe được. Dù hành động của hắn có nhanh đến cỡ nào đi nữa, cũng sẽ bị giam lại ở bên trong mà thôi. Dương Gian nói, để cho anh phải thất vọng rồi. Chỉ vì do bình thường tôi đi đứng có chút lưu loát, nên xuống xe nhanh hơn bình thường một chút, không bị kẹt lại mà thôi. Nhưng hiện tại chỉ sợ tôi phải gây phiền phức cho anh. Người thanh niên đội mũ lưỡi trai ở bên cạnh hơi sững sờ một chút rồi cười nói. Có chút ý tứ, vốn dĩ coi cậu là người chết, không nghĩ là cậu lại còn sống để xuống xe. Lúc nãy tôi có để ý đến cậu, tôi thấy đến khi thùng xe sắp sửa tối sầm lại mà cậu vẫn còn ở bên trong cơ mà. Sao cậu đi ra ngoài được như vậy chứ? Dù sao hắn ta cũng là ngự quỷ nhân, số lượng chuyện ly kỳ và cổ quái hắn ta gặp cũng không hề ít. Vì vậy dù hắn ta có chút ngạc nhiên nhưng không thể thấy kỳ quái. Bởi vì con người có thể khống chế lệ quỷ đã là một chuyện khác với lẽ tự nhiên. Dương Văn nói, vốn dĩ tôi còn tưởng rằng người ngồi ở hàng ghế phía sau là một con quỷ, không nghĩ lại là người.

Cũng nhờ quỷ vật mà hắn có thể giữ được tính mạng sau rất nhiều chuyện linh dị. Chỉ là theo tình hình hiện tại thì việc chỉ dựa vào quỷ vật để ngăn cản tiếng khóc này vẫn chưa hoàn toàn có tác dụng. Bởi vì sau khi ngăn cản được một khoảng một phút đồng hồ, Dương Gian đột nhiên phát hiện ra tiếng khóc ở trong quỷ vật lại càng ngày càng to. Hắn không biết có phải là do con quỷ khóc mộ kia đang nhắm vào hắn hay là tất cả mọi người đều gặp phải chuyện như vậy nữa. Hoặc là tiếng khóc này có thể tăng cường theo thời gian. Đại ca, vì sao vừa rồi anh lại đột nhiên biến mất vậy? Chỗ này là chỗ nào? Tôi muốn về nhà, tôi còn muốn chết ở chỗ này. Tiếng khóc kia lại xuất hiện, tôi phải làm sao bây giờ? Lúc này Trương Hạo đang ở bên trong quỷ vực. Cậu ta vẫn chưa thể thích ứng được với tình hình trước mặt. Sau khi nghe được tiếng khóc này, cả người đều bị dọa cho run lẩy bẩy. Chỉ sau khi trải qua mọi chuyện thì mới có thể hiểu được sự kinh khủng của tiếng khóc này. Hai cô gái kia cũng chẳng nói câu nào. Bọn họ chỉ ôm lấy nhau vào một chỗ, cùng run rẩy cúi đầu khóc sụt sùi. Nhìn bộ dạng lúc này của bọn họ, có thể không bị điên đã là tốt lắm rồi. Được rồi, nhìn bộ dạng hiện tại của mấy người chắc là sẽ rất khó để mà sống sót rời khỏi nơi đây. Có gì ngôn gì thì tranh thủ thời gian dùng điện thoại ghi âm lại. Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, mấy người có thể chết bất cứ lúc nào. Với lại tôi cũng không giúp được mấy người quá nhiều được nữa đâu. Dương Giang chỉ liếc mắt nhìn qua ba người một lát mà thôi, chứ không hề để ý đến nhiều. Việc ba người bọn họ còn có thể sống sót đến tận lúc này thì đã là một kỳ tích rồi. Dù hắn có giúp đỡ một tay thì cũng không thể thay đổi được gì nhiều so với bộ dạng lúc này cả. Một khi không trở thành người quỷ nhân sẽ cực kỳ khó để mà sống sót khi phải đối mặt với chuyện lên dậy như thế này. Đối với bọn họ mà nói, có lẽ việc chết sớm cũng không phải là chuyện gì đó quá xấu. Dù sao đây cũng là một sự giải thoát, nó sẽ còn tốt hơn việc luôn luôn phải hoảng sợ như lúc này. Không quan tâm đến tình huống của bọn họ nữa, Dương Gian không khỏi đưa tay lên, sờ lấy khuôn mặt của mình. Không biết từ lúc nào, trên khuôn mặt của hắn xuất hiện nước mắt. Hắn khóc. Điều này có thể nói là sự ảnh hưởng của quỷ khóc mộ đối với hắn đã càng ngày càng sâu. Dù cho hiện tại, hắn đã khống chế hoàn mỹ quỷ ảnh và có được mắt quỷ, nhưng vẫn không thể nào lại bỏ được những ảnh hưởng do tiếng khóc mang lại. Quỷ vật tầng thứ hai. Nhưng Dương Gian cũng không có sợ hãi. Hắn lại dùng tay đè lên trên trán để cho hai con mắt quỷ xếp chồng vào một chỗ với nhau và mở ra từng quỷ vật thứ hai. Vốn dĩ tiếng khóc kia đang văng vẳng ở bên trong quỷ vật lại được giảm xuống một lần nữa, tiếp tục tình trạng như lúc nãy, khi có khi không, gần như không thể nghe thấy được. Dù vậy, từng quỷ vật thứ hai vẫn không thể nào ngăn cản hoàn toàn tiếng khóc được. Âm thanh đó vẫn có thể lọt vào được trong này. Rất nhanh, một lần nữa ở trong tầng quỷ vật thứ hai lại diễn ra chuyện tương tự như tầng thứ nhất. Tiếng khóc trong tầng thứ hai dần dần biến lớn. Nó cứ như là một lời nguyền rủa về tấm bùa đòi mạng. Dù người có sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để khiến cho tấm bùa kia bị suy yếu, từ đầu đến cuối, người không thể nào thoát khỏi sự đu bám của nó. Thế nhưng, sau khi so sánh giữa quỷ vật tầng thứ nhất và quỷ vật tầng thứ hai, Dương Gian lại phát hiện ra được một số đặc điểm của tiếng khóc này. Ánh mắt của hắn khẽ đảo, nhờ vào sự so sánh giữa hai tầng quỷ vật mà hắn có thể phát hiện ra được quy luật của tiếng khóc. Sở dĩ tiếng khóc này có thể mạnh lên, đó là do nó có tiếng vọng. Bởi vì không có cách nào để khiến cho tiếng khóc của con quỷ khóc mộ này tiêu tan, cho nên nó cứ vang vọng và bồi hồi ở bên trong quỷ vật. Cũng vì tiếng khóc ở bên trong quỷ vật không thể tan biến đi, ở bên ngoài lại không ngừng thẩm thấu tiếng khóc vào bên trong. Vì thế tiếng khóc ở bên trong càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Mạnh đến đáng sợ. Ngay từ đầu, người bình thường còn có thể chống cự được nó một chút. Nhưng sau đó, khi tiếng khóc được tăng cường đến một mức độ nhất định, dù là ngự quỷ nhân đỉnh phong cũng không chịu đựng được nổi. Nói cách khác, nếu không muốn bị tiếng khóc này giết chết, cách tốt nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn trước khi tiếng khóc này trở nên quá mạnh. Chỉ cần có thể chạy nhanh, như vậy có thể chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của tiếng khóc mới có thể thoát ra được. Nếu ở bên ngoài, Dương Gian sẽ không do dự chút nào mà chuồn đi trước khi con quỷ khóc mộ này khóc. Nhưng hiện tại, hắn lại ở bên trong một thế giới mà hắn không biết. Cho nên, Hắn sợ lỡ như lúc này mà hắn rời khỏi chỗ này, lại không thể nào quay trở lại chiếc xe buýt kịp. Như vậy có phải hắn sẽ bị kẹt ở trong này vĩnh viễn hay không? Vì thế, với Dương Gian mà nói, chỉ khi cùng đường mặt lộ thì hắn mới có thể lựa chọn rời đi. Chứ cách này không thể nào đưa vào làm thành lựa chọn đầu tiên được. Nếu không thể trốn thoát khỏi phạm vi của tiếng khóc, như vậy chỉ còn một cách là cách ly với tiếng khóc này. Dương Gian định che lỗ tai của hắn. Đây là cách đơn giản nhất, cũng là cách phổ biến nhất. Nhưng hiệu quả của hành động này lại gần như bằng không. Việc che lại lỗ tai cũng không thể nào ngăn cách được hoàn toàn tiếng khóc đang dần dần mạnh lên được. Bởi vì tiếng khóc có thể cộng dồn liên tục, gần như vô hạn. Dù ban đầu chỉ nghe được có chút xíu, nhưng dần dần nó trở nên to. Hơn nữa, việc bịt tai lại cũng không thể nào ngăn được âm thanh, trừ phi là người điếc. Nghĩ đến điều này, Dương Gian lập tức thử thí nghiệm một chút. Hắn thử khống chế quỷ ảnh và để cho nó xâm nhập vào lỗ tai của hắn, để cho lỗ tai bị mất tác dụng, tạm thời biến thành một người điếc. Cũng may, đoạn thời gian này hắn có đọc khá nhiều sách vở về kiến thức y học. Dương Gian cũng hiểu được cách khiến cho bản thân bị mất đi thính giác tạm thời mà không có ảnh hưởng gì đối với đầu óc. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ không dám làm loạn, bởi vì như vậy chính là tự tìm kiếm đường chết. Hai lỗ tai bị mất đi tính giác, Dương Gian tạm thời không thể nghe được bất cứ điều gì. Ngay khi Dương Gian mất đi tính giác, tiếng khóc ở xung quanh ngay lập tức im bặt, toàn bộ thế giới trở nên thanh tịnh. Cuối cùng hắn không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Ngay cả tiếng khóc quỷ dị của con quỷ kia cũng không thể nào truyền vào đầu của hắn được. Theo đó, những ảnh hưởng của tiếng khóc với thân thể cũng đã biến mất đầu không thấy. Dường như tất cả mọi thứ đã khôi phục lại bình thường. Mẹ nói chứ, thế này cũng được hay sao? Giờ phút này trong lòng Dương Gian nhịn không được, phải mắng một tiếng. Nếu tứ quỷ quái này khóc thêm một đoạn thời gian nữa, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Nhưng điều khiến hắn không nghĩ tới là sau khi biến thành kẻ điếc, bản thân hắn lại không còn bị ảnh hưởng nữa. Nếu như người bình thường có thể hiểu được quy luật này, chắc chắn bọn họ cũng có thể sống sót được. Chỉ là hiện tại dường như có chút muộn màng. Dương Gian nhìn về phía Trương Hạo và hai cô gái kia. Ngay cả khi hắn đã mang ba người bọn họ đi vào bên trong tầng thứ hai của quỷ vực, vẫn không thể nào cứu được bọn họ. Giờ phút này, ba người đã ngã trên mặt đất, khuôn mặt trở nên cứng ngắc nhưng mang theo một biểu cảm bi thương. Dường như bọn họ đã khóc rất nhiều trước khi chết. Thế nhưng, biểu cảm cứng ngắc ở trên khuôn mặt ba người vẫn khiến cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Không, không đúng. Vậy mà tên Trương Hạo này còn chưa có chết. Vốn dĩ Dương Gian cứ tưởng là tên Trương Hạo này đã chết rồi, bởi vì hiện tại khuôn mặt của cậu ta đã trở nên cứng ngắc. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại thì hắn phát hiện ra khuôn mặt cứng ngắc kia chỉ là do cậu ta không thể nào khống chế được mà thôi. Còn ký tức sinh mệnh của cậu ta vẫn còn. Điều này sao có thể được chứ? Rõ ràng hai cô gái ở bên cạnh cậu ta đã chết hết rồi. Sao cậu ta lại trở thành trường hợp ngoại lệ được chứ? Cậu ta chỉ là một người bình thường thôi mà. Hắn tỏ ra cực kỳ nghi hoặc, không thể nào hiểu nổi. Thế nhưng sự nghi hoặc này, hắn lại đem nó để ở trong lòng. Hiện tại cũng không phải là lúc để ý đến những chuyện như thế này. Mặc dù tên Trương Hạo này nhìn có chút cổ quái, nhưng ít ra tên này sẽ không có bất cứ uy hiếp nào đối với hắn. Không biết tên Hứa Phong kia đã chết chưa? Trong tình trạng khắp nơi tràn ngập tiếng khóc như thế này, nếu không làm được như chính mình, tự biến bản thân thành người điếc để cách ly hết toàn bộ âm thanh, thì dù là ngự quỷ nhân đỉnh phong cũng phải chết. Hơn nữa, năng lực giết người của con quỷ này lại còn tăng cường theo thời gian. Không đưa ra quyết định đối kháng với nó sớm, sau này chắc chắn sẽ phải ăn thiệt thòi lớn. Dương Gian thả cánh tay đặt ở trên trán xuống, rồi thu hồi từng quỷ vật thứ hai. Tiếp đó, đưa mắt nhìn ra bên ngoài để tìm kiếm bóng dáng của tên Hứa Phong kia. Không mất quá nhiều thời gian, Dương Gian đã tìm được bóng dáng của Hứa Phong. Lúc này, hắn ta đang nằm ở trên đường cái gần xe buýt. Trông hắn ta giống như là một cỗ thi thể đã chết vậy, nằm thẳng dưới đất, không hề nhúc nhích. Thân thể băng lãnh, dường như là đã chết từ lâu. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy bất an chính là, lúc này trên người của hắn ta có mấy chỗ đã hoàn toàn bị mục nát, đồng thời xuất hiện thi thủy và tỏa ra mùi hôi thối. Nhìn như thế nào đi nữa, thì đều trông giống như là một cỗ thi thể đã chết đi khá nhiều ngày,